Người chơi hung mãnh, chương 138, cự thú, 18. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giống như là qua dài rằng giặc thời gian, lại giống là chỉ mới qua ngắn ngủi một cái chớp mắt. Tâm viên côn bổng trực tiếp đâm trúng cự thú vỗ xuống tới bàn tay. Khảm nạm lấy kim cô côn thủ, tại kim sắc hình tám cạnh kim sắc trên tấm chán, ma sát ra liên tiếp lóa mắt đốm lửa nhỏ. Kẹt kẹt, AT, lực trường sinh ra bén nhọn thanh âm. Hậu chi hậu giác mà vang vọng thành khu, dù là có xốp dày đặc địa y bao trùm, chung quanh những cái kia nhà cao tầng mặt ngoài pha lê vẫn là bị đại lượng chấn vỡ. Giống, Vĩ Lập Thử ở trên cao nhìn xuống gào thét gào thét. Hướng phải chân trước trên bàn tay lại điệp ra trái chân trước bàn tay. Nửa bộ phận trên thân thể trọng lượng toàn bộ đặt ở hai bàn tay bên trên. Thế muốn lấy AT, lực trường làm thuẫn bài. Ép mét vuông tất cả trở ngại. Hừ, lý ngang ý chí. Hướng bốn phía truyền bá khuếch tán. Trước đó thả ra ngoài tái nhờ thế giới địa y. Tại nhìn không thấy dưới mặt đất. Cấp tốc cải tạo thổ nhưỡng hoàn cảnh. Cố hóa mặt đất. Mà lý ngang bàn tay. Thì một mực nắm lấy tâm viên côn bổng. Toàn thân linh lực như mãnh liệt nước sông rót vào trong đó. Lệnh tâm viên côn bổng tiếp tục bành trướng. Lên. To lớn hóa tâm viên côn bổng. Cứ thế mà kháng trụ AT, lực trường. Phản đỉnh lấy biển sâu cự thú chân trước bàn tay hướng lên cao cao nâng lên. Vĩ Lập Thử bản năng hai chân dẫm đạp mặt đất. Buông xuống cái đuôi. Đem trọng tâm rời xuống. Ý đồ ổn định cân bằng. Nhưng mà lý ngang lực lượng cùng tâm viên bành trướng tốc độ. Vẫn vượt ra khỏi dự tính của nó. Cự thú thân hình khổng lồ. Bị cưỡng chế thôi động. Chi sau song chảo tại tràn đầy địa y trên mặt đất. Lôi kéo ra hai đạo rộng lớn thâm thúy khe rãnh. Oanh. Không ngừng rút lui Vĩ Lập Thử trùng điệp đụng vào một tòa cao lầu. Xương sống cùng bắp thịt cả người chảy xuôi qua mắt trần có thể thấy vật lý sóng xung kích. Bị tâm viên gắt gao đứng vững chân trước khuỷu tay. Đụng vào cao lầu tầng lầu. Đem tầng lầu công việc trong phòng kế máy tính. Cái bàn toàn bộ quét ngang lật đổ. Còn chưa kết thúc. Lý ngang phóng thích luyện kim thuật cải tạo mặt đất hình dạng. Đầm lầy thần lực quán chú tiến tái nhờ thế giới địa y. Làm cái sau ra cố thổ nhưỡng. Làm cho lý ngang dưới chân thổ địa phảng phất sống lại. Giống như gợn sóng hướng về phía trước chậm chậm nhấc lên. Gánh chịu lấy cột trống trời đồng dạng tâm viên côn bổng. Hướng phía trước tiếp tục thúc đẩy. Rắc rồi, nương theo lấy nhà cao tầng phát ra sụp đổ tiếng vang. Vĩ Lập Thử bên ngoài thân AT, lực trường lúc sáng lúc tối. Rốt cục, kim sắc hộ thuẫn biến mất. Thử, tâm viên côn bổng lại không trở ngại. Thế như trẻ tre, tùy tiện quán xuyên Vĩ Lập Thử hai bàn tay. Dư thế không giảm, thuận trước đó Crimson Typhoon cắt vết thương. Đâm vào biển sâu cự thú cái cổ phía bên phải. Biển sâu cự thú gào thét, cái cổ bàn tay trong vết thương, màu lam máu tươi như vẩy mực văng khắp nơi. Huyết dịch chỗ đến, vô luận là cương cân thiết cốt nhà cao tầng, vẫn là tái nhợt thế giới địa y. Tất cả đều hòa tan tiêu mất, toát ra cuồn cuộn khói đặc. Cái này, chỉ huy trong đại sảnh. Tất cả mọi người trợn mắt há hốc mồm mà nhìn trên màn ảnh tình hình chiến đấu biến hóa. Đây quả thật là nhân loại có thể làm được sự tình sao? Không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng. Quái thú khoa học bộ quái thú sinh vật học khoa học chủ nhiệm Newton Gao hai mắt vô thần. Há hốc mồm không ngừng lặp lại câu nói này. Hắn là PPDC bên trong thâm niên quái vật mê. Mặc dù một mực nghiên cứu biển sâu sinh vật, giải phẫu biển sâu sinh vật khí quan, phát biểu nghiên cứu khoa học luận văn. Là PPDC đánh bại biển sâu sinh vật ngừng cung cấp khoa học căn cứ. Nhưng những này cũng không ảnh hưởng hắn đối những cái kia cường đại. Nhanh nhẹn dũng mãnh biển sâu cự thú. Có theo một ý nghĩa nào đó hảo cảm. Nơi này nói tới hảo cảm. Không phải thâm hải giáo hội loại kia coi cự thú là làm chân chính thần minh cuồng nhiệt sùng bái. Càng giống là, đối với sinh mạng thể bản thân lực lượng ước mơ. chỉ có AT, lực trường có thể chống đỡ AT, lực trường. Newton Gao đột nhiên kịp phản ứng, bỗng nhiên vỗ bàn một cái. Chỉ cần không có AT, lực trường, liền xem như vạn tấn máy ép sức nước cũng không thể phá hủy một đầu biển sâu cự thú. Cái này không thích hợp. Người bình tĩnh một chút. Newton bên cạnh, quái thú khoa học bộ nhà vật lý học Hermann Gottlieb kéo lại cảm xúc kích động hảo hữu. Trầm giọng nói, nhìn màn hình bên trên số liệu. Vị này Lý tiên sinh trên thân cũng tương tự có huyên. Tiếp theo, mới vừa rồi là chính vĩ lập thử chủ động hủy bỏ AT, lực trường. Chủ động hủy bỏ, Stack tướng quân bỗng nhiên xoay đầu lại. Nhìn về phía Hermann, biểu hiện trên mặt hỗn tạp tạp lấy kinh ngạc rối loạn cùng bừng tỉnh đại ngộ. Không được, hắn mím chặt đôi môi. Dùng sức đè xuống trên bàn cái nút truyền tin. Vừa muốn nói cái gì? Liền thấy trên màn hình lớn, vĩ lập thử khóe miệng có chút liệt lên, lộ ra một tia cực kỳ nhân cách hóa xảo trá nụ cười. Ông, biển sâu cự thú bên ngoài thân, lại một lần nữa chống lên AT, lực trường. Đồng thời lần này, kim sắc hộ thuẫn diện tích càng lớn càng rộng, quang mang càng thêm sáng chói lóa mắt. Toàn phương vị không góc chết địa bao phủ lại vĩ lập thử quanh thân. Đem cây kia tâm viên côn bổng, một mực kẹt tại hộ thuẫn ở trong. Lý Ngang dùng sức kéo kéo tâm viên côn bổng. Nhưng mà tâm viên tựa như là cùng không gian dung hợp lại cùng nhau đồng dạng. Hoàn toàn lôi kéo bất động. Đồng thời, theo AT, lực trường tiếp tục tạo áp lực. Tâm viên mặt ngoài cũng phát ra rợn người sắc nhọn tiếng ma sát. Ngay ngắn côn bổng có chút rung động. Phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ bị bẻ gãy. Lấy tự thân làm mồi nhử. Liều mạng thụ thương đại giới. Dụ khiến cho ta phát động công kích. Lại đột nhiên chống lên AT, lực trường. Đem vũ khí của ta một mực kẹp lại sao? Đơn mảnh kính dưới. Lý Ngang đôi mắt như không gợn sóng giếng cổ. AT, lực trường xác thực danh phù kỳ thực. Có thể xưng. Tuyệt đối kinh khủng lĩnh vực. Tại hắn phạm vi bên trong, tất cả siêu phàm lực lượng đều lọt vào nghiêm trọng suy yếu. Ngay cả tâm viên côn bổng đều không thể lại tiếp tục bành trướng. Bất quá, không cách nào bành trướng. Không có nghĩa là không cách nào biến hóa. Lý Ngang không còn dùng sức kéo kéo côn bổng, mà là triển khai hai tay. Vây quanh tâm viên, nhỏ, nương theo lấy quát khẽ một tiếng. Tâm viên cấp tốc co vào. Tại vĩ lập thử kịp phản ứng trước đó, liền rời khỏi AT, lực trường phạm vi tâm viên. Tùy tâm hiệu quả, là rót vào linh lực, làm tâm viên thể tích, trọng lượng phát sinh biến hóa. Một khi đình chỉ rót vào linh lực, liền sẽ tự động khôi phục thành ban đầu trạng thái. AT, lực trường cố nhiên bá đạo, có thể cưỡng ép đình chỉ hoàn mỹ cấp trang bị tâm viên. Đặc hiệu, nhưng AT, lực trường không phải thuần túy linh lực, không cách nào ngăn cản tâm viên trở về hình dáng ban đầu. Cầm thú chi đánh lửa bao nhiêu quá thay. Lý Ngang đem tâm viên duy trì tại dài 50 mét. To cỡ miệng chén, bàn chân dẫm đạp mặt đất, đầu gối chậm rãi uốn lượn. Thân hình bỗng nhiên vọt lên, quơ tâm viên côn bổng. Ở giữa không trung vạch ra nửa vầng trăng quỹ tích, hướng biển sâu cự thú vào đầu đập tới. Vĩ lập thử phảng phất ý thức được sắp phát sinh cái gì. Hai chân đứng thẳng, dốc hết toàn lực đem AT, lực trường chống đến lớn nhất. Keng, mắt trần có thể thấy mãnh liệt sóng xung kích. Tại thành thị giữa không trung kịch liệt quanh quần, đầy trời xối rơi mưa phùn, cũng bị khí lãng tách ra đánh tan. Mưa rơi bỗng nhiên dừng lại. Vĩ lập thử hai mắt lui về phía sau. Ngây ngốc nhìn xem cây kia nện ở mình trên cổ. Đem cả cây cổ nện đứt hiện lên 90 độ tâm viên côn bổng. Màu da cam đôi mắt bên trong hiện lên một tia nhân loại không thể nào hiểu được ý vị. AT, lực trường, đứng tại giữa không trung. Tay phải nắm cầm tâm viên côn bổng. Tay trái cầm biển sâu sinh vật tuyến tùng. Bên ngoài thân hiển hiện kim sắc vầng sáng Lý Ngang. Lãnh đạm nhìn xem chậm rãi ngã xuống đất. Phát ra tiếng vang vĩ lập thử. Bình tĩnh nói. Thật có lỗi. Ta cũng biết. Cách chương.